con xin về nương tựa Phật pháp tăng cho đến khi giác ngộ Bồ đề. Với công đức có được từ sự nghe pháp này, con nguyện thành Phật để lợi ích chúng sanh. Vì để trừ tất cả những phiền não cho tất cả chúng sanh, cho nên con giảng pháp này vì lòng đại bi Đức Phật đã thuyết pháp để trừ những tà kiến cho chúng con xin đảnh lễ Đức Gautama. Trong Lâm Rim Mô Lâm mỗi ngày vẫn cầu nguyện này, trên cho con quyết tâm đại bi thúc đẩy sẽ gieo rắc ánh sáng kho tàng của giáo lý này do thiền sự của chư Phật Bồ Tát và pháp tu từ thắng từng giai đoạn đến giác ngộ. Với thì nỗ lực trong thời gian dài, công đức rộng lớn như hư không, mong con thành Phật một đức Phật hùng lực để hướng dẫn hữu tình những người vì tâm nhãn bị khép lại bởi vô minh. Từ đây trở đi đời đời kiếp kiếp, xin Đức Quang Thù hãy chăm sóc con, xin cho con tìm được đạo lộ tối thượng trong giáo lý, tu tập theo đó làm cho Phật hài lòng. Con sẽ đi theo con đường mà Đại Trí Quang Thù Sư Lợi đã đi. Chúng ta hay cầu nguyện như vậy mỗi ngày. Nên mình khi mình muốn tu hành thì trước nhất mình phải hiểu nghĩa và trừ hết những nghi hoặc. Nếu mình chưa chứng đắc được nhưng mà ít như nhưng mà mình cũng phải biết rõ cái con đường để mình hành trì. Làm bất cứ điều gì để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Mong con sử dụng mọi điều đã chứng trên đạo lộ để xua tan bóng tối vô minh của chúng sanh. Nên mà lúc nào một cái tâm tăng thường, tâm lợi ích đã hành trì, đã lợi tha. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học và Lâm Rim Chembo và Lâm Rim Trinh. Có một số đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn để đến được pháp hội ngày hôm nay, và năm sau có biết đến được hay không, cho nên ngài sẽ tranh thủ giảng Lâm Rim Chembo, Lâm Rim Trinh, Lâm Rim Trung Ngu và tiền sơ nữ giác. Cho nên để chúng ta đừng bao giờ quên, chúng ta lúc nào cũng mang bên mình, thỉnh thoảng đọc đi đọc lại và suy tư những điều mà đã dạy trong Lâm Rim. Một năm có 12 tháng, cũng như vậy, trong 12 tháng thì cũng có thay đổi chút đỉnh, hoặc là 10 năm sau hay là 20 năm sau thì quy xác định một điều thì chúng ta có sẽ thay đổi nếu như mà chúng ta hành trì và áp dụng cái pháp Lâm Rim này. Nên trước hết thì ngài sẽ dạy đèn soi nữ giác. Khi hiểu được khi mà hiểu vô sanh vô tự tánh thì nên tu tập vô phân biệt. Cái phương pháp để chúng ta mà hành trì. Đi trên con đường vậy, cho nên chúng ta sẽ đi trên cái đạo lộ và đến các cái địa vị của chư Bồ Tát và đạt được cái quả vị Phật. Tu chương chánh như vậy, tuần tự đắc nõn là một trong bốn giai đoạn của gia hành đạo. Khi mình tu tập thì những cái nguyên nhân phải hội đủ, không thiếu bất cứ một nguyên nhân nào. Nguyên trong chúng ta nó vốn có cái bản tánh thanh tịnh như lai tạng để chúng ta tu tập để đạt được bốn thân của Phật. Cho nên khi nào mình đạt tới vô thượng giác ngộ thì mình mới hiển lộ được bốn thân. Mình chỉ có cái chủng tử đó trong dòng tâm thức của mình. Nên những người cho sơ cơ học đạo thì chúng ta phải hành trì cái pháp là làm lợi tha. Tương tự đắc nõn và sẽ đắc cực khí địa, rồi địa thứ nhất trong thập Bồ Tát địa, Bồ Đề Phật không còn xa, do mật chú lực thành tựu nghiệp tịnh tăng vân vân, và bát đại tất địa lực tu tập bảo bình vân vân. Nên chúng ta sẽ tu tập cả bốn cái giờ mật thừa. Nên muốn hành mật thừa thì chúng ta phải nhận lễ quán đảnh. Muốn an lạc viên mãn đại bồ đề tư lương, nếu muốn tu mật chú dạy về tác bộ hành bộ vân vân, khi ấy nên cầu đạo sư quán đảnh cái bằng cách y giáo phụng hành, hầu hạ cúng dường châu báu vân vân, làm hài lòng bậc thầy. Khi mà thầy đã truyền lễ quán đảnh thì chúng ta sẽ bảo trì cái bình quán đảnh để mà cho thân thanh tịnh, trí quán đảnh để mà thanh tịnh cái ý thức, và mật quán đảnh để mà làm thanh tịnh ngữ, để là cho thân ngộ ý chúng ta trở thành nhất vị. Quán đảnh có nghĩa là làm cho cái dòng tâm thức của chúng ta nó thuần thục. Đó là tu tập theo cái đạo lộ. Theo cái đạo lộ là giai đoạn sanh khởi. Giai đoạn sanh khởi chia làm hai: cho hạng phàm phu và hạng thánh nhân. Cho nên bí mật quán đảnh, lễ quán đảnh thứ ba là trí quán đảnh. Chủ yếu là để mà chúng ta để đạt cái giai đoạn viên mãn của bậc thánh. Muốn mà tu tập giai đoạn viên mãn của bậc thánh, làm thế nào để chúng ta điều phục những cái khí và những cái tâm thô để nó hòa tan vào trong cái ánh quang minh nguyên thủy của tâm vi tế. Cho nên muốn đạt được vào cái nghĩa quang minh thì trước hết chúng ta phải tu tập là dụ quang minh. Nên chúng ta tu tập để mà tu tập điều phục những cái khí và cái tâm thô để nó hòa tan vào cái ánh quang minh vi tế của tâm. Cho nên ta hành trì những kinh mạch và minh điểm và khí. Cho nên cái khí này cũng còn gọi là cái năng lượng. Cho nên khi chúng ta hành trì kinh mạch, minh điểm và khí, cho nên chúng ta dùng một cái chất khi mà trong bí mật quán đảnh truyền đó, từ nơi đó chúng ta sẽ khởi lên một cái đại lạc. Từ cái đại lạc đó chúng ta hành trì kinh mạch, minh điểm và khí. Nên từ đó chúng ta phải nương tựa một cái vị khoái mật phối ngẫu. Có một cách hành trì trên chúng ta cũng không phải còn nương tựa một vị khoái ngộ. Mình tu tập nương tựa vị khoái ngộ để cho cái ánh quang minh của tự tâm nó sẽ hiện khởi lên trên bờ mặt. Nên là cái đó lý do để nương tựa khoái ngộ. Nên vô thượng vô già, cái là cách hành trì của vô thượng vô già. Do khiến thầy hoan hỷ, thọ được viên mãn, đạo sư quán đảnh thanh tịnh các tội và thể tánh, là người có thiện căn tu tắc địa. Và trong sơ Phật đại tục, cực lực nghiêm cấm hàng phạm hạnh cấm thọ mật chú cùng tuệ quán đảnh. Cái mật quán đảnh và tuệ quán đảnh, những vị mà tu phạm hạnh thì không có được nhận cái mật quán đảnh và lễ quán đảnh. Tại vì nương vị khoái ngộ thì khoái ngộ chia làm hai, là cái trí minh phi và nghiệp minh phi. Nghiệp minh phi là một cái người nữ trực tiếp, còn trí minh phi là do trong tâm ý mà hóa hiện ra, cái gọi là trí minh phi, là một vị khoái ngộ. Nếu thọ trì quán đảnh đó, người sống phạm hạnh sẽ phạm các giới cấm, làm hội mất các luật nghi. Vị trì giữ cấm hạnh đó, tức phạm tha thắng tội, nhất định xa nẻo ác, việc tu cũng chẳng thành. Khi thọ đạo sư quán đảnh thì được nghe và giải thích các mật bộ và cúng dường hỏi tịnh vân vân, biết chân thật thì không lỗi, thượng tọa nhiên đăng trí, kiến giải kinh pháp vân vân, do Bồ Đề Quang Minh lược thuyết Bồ Đề Đạo. Bồ Đề Đạo đăng luận do Đại sư A Xà Lê Cát Tường Nhân Đăng trí tác, trước tác. Đến chúng ta được tập lâu đêm chiếm mô. Nếu mà đoạn trừ nghiệp và phiền não thì sẽ được giải thoát. Nghiệp và phiền não thì ta do vọng tưởng mà sanh. Nghiệp này do cái vô minh, do phiền não. Và phiền não thì do phi như lý tắc ý. Phi như lý tắc ý nên là trở nên hí luận chấp thật. Nên muốn đoạn trừ cái chấp thật hí luận đó thì cần phải hiểu không tánh. Thank you. khi nào mà còn thấy có cái thấy thật thì lúc đó vẫn còn cái chấp nghĩa. Nói đến một cái mà đối với mình cái đối tượng là một cái lông rùa sừng thở thì cái điều đó cái chấp thật không khởi lên, tại vì bản chất của nó là không có. Những cái nghiệp hữu lộ qua thân khẩu ý liên kết với tâm thức phiền não kiến tạo nên nghiệp vốn sanh, từ đó có luân hồi. Nghiệp phát sinh từ các phiền não nên từ cái thân kiến đó nên phát sinh và không có sự vận hành của các quan niệm sai lầm. Cho nên tất cả các pháp nó không có một tự tánh. Đây là ngưng nghỉ để mà vắng bật tất cả cái chấp thật. Bởi vì các ngươi nhìn thấy cái đó là như thật. Vì tất cả cái tự tướng của nó như đã được giải thích trên. Nếu như mà cái đối tượng mình duyên vào đó, mình hãy làm cho nó vắng bật, nó không còn tồn tại, thì lúc đó thì cái tham đắm không khởi lên. Khi diễn tả không hoạt động và đối tượng của chúng sẽ không bị quan niệm sai lầm, các quan niệm sai lạc không vận hành và phiền não bắt nguồn từ quan điểm thực chất về các cái thân kiến và không có phát khởi thông qua. Khi mà giải thoát, khi mà mình giới thiệu Phật pháp thì phải giới thiệu ở điểm này. Cho nên Thiên Chúa giáo hay những đạo khác họ cũng xây những cái chánh điện cũng rất là huy hoàng, làm lợi tha cũng rất là nhiều. Nhưng cái điểm mà khác với Phật giáo của chúng ta, tôi vẫn thường nói như thế này. Đi đến một cái chánh điện của đạo trên đạo Ly Hệ Phái là cái đấng giáo chủ của đạo trên, và làm nhiều chất thơm để mà rửa, coi như là tắm cái tượng Phật, cái tượng của giáo chủ đạo trên. Ok, nghĩa là lấy những cái tay vẽ trên trán á. Và nói dù chánh kiến hay là ta không phải chánh kiến, nhưng mà cái đạo này cũng làm lợi ích cho rất là nhiều người. Nên là tôi cầu nguyện. Và cái mà trang điểm trên đỉnh đầu đó, nói cái điều đó nó rất là bình thường. Và ngài nghĩ rằng đối với Tây Tạng thì những cái trang hoàng trên đỉnh đầu của các tượng Phật ấy, như cái trang hoàng đó rất là đẹp, nhất là bên chính phủ Tây Tạng là trang hoàng bằng ngọc và những cái thứ quý báu rất là đẹp. Nhưng mà những ngoại đạo thì trên cái đỉnh đầu của giáo chủ của họ là cái đồ trang hoàng, cái vương niệm trên đầu rất là bình thường, nghĩa là xấu, không đẹp. Cái giáo lý của Đức Phật nó khác như thế nào với những đạo khác là ở điểm này. Khi mình giới thiệu giáo lý Đức Phật, tôi cũng nghĩ ở điểm này. Mình nói cái gốc rễ của phiền não chính là thân kiến. Nếu như hành vi không được, nếu như mình đoạn trừ cái thân kiến thì mình sẽ đoạn trừ được vô minh. Mà nếu mà đoạn trừ vô minh thì không sẽ bị luân hồi và không có còn sinh lại bệnh tử. Ngài nói là mình chưa đoạn phiền não thì mình phải nỗ lực mà tu tập không tánh. Khi mà mình đã và đoạn trừ phiền não rồi, mình không còn phải tu tập không tánh nữa. Ngài nghĩ như vậy. Anh nói các vị A-la-hán của hàng Thanh Văn Duyên Giác họ rất là thư thả, tại vì khi mà đoạn trừ phiền não rồi cho nên các vị không còn phải tu tập không tánh nữa. Ngài nghĩ như vậy thôi. Khi mà đoạn trừ phiền não rồi thì đoạn trừ phiền não chướng rồi, các vị không còn phải tu tập không tánh. Nhưng mà hiểu không tánh thôi thì chỉ đoạn trừ được cái gốc rễ của luân hồi, đoạn trừ cái phiền não chướng. Nhưng mà sở tri chướng không thể đoạn được. Phải tích lũy phước đức rất nhiều bằng cách tu tập và nhập tâm Bồ đề. Nếu mà tu tu tập và vô ngã, vì mình hiện chứng và vô ngã, mình đoạn trừ ở giai đoạn kiến đạo, mình đoạn được trừ được cái vô ngã mà thuộc là biến kế sẽ chấp ngã. Mà cái điểm này ở tu đạo không thể đoạn, tại vì các cái hàng thánh văn không có đoạn trừ sở tri chướng, tại vì các vị A-la-hán của hàng, các vị hàng thánh văn không có phải tu tập hoàn toàn tất cả các đạo lộ, mà các vị chỉ tu tập cái hàng cái đạo lộ của thanh văn để trừ cái phiền não, mà không bao giờ trừ được cái sở tri chướng. Mặc dù cả hàng thanh văn và bích chi Phật cũng nhìn thấy một điều kiện này là duyên khởi, nhưng họ thiếu một sự rèn luyện đầy đủ hoàn toàn pháp vô ngã. Họ chỉ có một phương tiện để loại trừ những phiền não, để mà đoạn trừ phiền não trong ba cõi. Vì vậy, vì đại điều này, Trung Quán Tông khao những trung nhà Trung Quán Tông khác xem xét là một quan niệm về tự ngã và các hiện tượng, thì đại sư này xem là vô minh phiền não. Mặc dù thanh biện và bích thanh văn và bích chi Phật thiền thiếu vắng sự tự ngã trong các pháp, hoàn toàn loại trừ vô minh phiền não, nhưng họ thiếu một sự thiền quán đầy đủ về pháp vô ngã. Nó là cái hàng thanh văn chỉ tu tập là đoạn trừ chúng sanh vô ngã, mà không đoạn trừ được pháp vô ngã, không đoạn trừ được pháp vô ngã, cho nên các vị không thể nào đạt được Phật vị, tại vì sở tri chứng cũng không đoạn được. Những sở tri chứng trong hệ cái niệm khác nhau, mà sở tri chứng theo định nghĩa của cái phái tự tục phái thì Ấn Thành phái không chấp nhận. Ấn Thành phái cho là không phải sở tri chướng mà là phiền não chướng, tại vì cái trên cái triết lý quan điểm nó khác nhau, cho nên các lập luận nó khác nhau về phiền não chướng và sở tri chướng. Các hàng thanh văn và bích chi Phật và Bồ Tát đã loại bỏ vô minh phiền não, nhìn thấy các pháp là hữu vi như là cái gì đó vốn chỉ là tồn tại đơn thuần, chẳng hạn như một cái ảnh phản chiếu. Đối với họ, họ vì thiếu vắng sự phóng tưởng về sự tồn tại thực sự và các hiện tượng cấu hợp và các bản chất thì vậy mà không phải là sự thật. Bồ Tát là những ai đã loại trừ được vô minh phiền não, đến khi những ai đã đạt được nói cái địa thứ 8 là bất động địa. Bởi vì Ngài người xứng trong Tứ Bách Kệ giải thích về rằng như được trình dẫn ở đây, đã ở cái địa thứ 8 thì không còn có nhị nguyên, không còn cái thấy, không còn chấp thật. Nhưng mà cái tập khí mà nhị nguyên nó vẫn còn, cho nên các vị cái gì mà hiện khởi như cái sâu hậu đắc trí á, vẫn thấy là thật. Nó chỉ khác nhau giữa tiểu thừa đại thừa chính là cái tâm đại bi tâm Bồ đề. Cho nên tâm biết tâm cái lợi ích của tâm bồ đề để mà đoạn trừ sở tri chướng. Cho nên các vị là thọ giới bồ tát đi đến núi Tráng Lệ nhất kia đỉnh linh thú, vị vua các núi trong sáu hướng chấn động hoàng vũ. Người do vô minh trừ địa hữu lậu nghiệp, mình để đón trị cái vô minh trừ địa hữu lậu nghiệp đó, thì mình phải trừ cái vô minh. Để làm thế nào cho vô minh không có một cái đất để mà tồn tại, không đất mà để nó tồn tại. Kỳ diệu của tòa ánh mọi nơi soi rực rỡ trên miền thanh tịnh, thánh nhân phát từ cổ họng diệu minh, mẹ vị đại, từ mẹ vị đại sinh ra đó. Tất cả con sinh thành tôn giả, trí bát nhã biện tài khó sánh, là trái tim chánh đạo quang minh, gồm thâu kinh thừa lẫn chú thừa, được tiên tri long thọ anh dũng. Cái kinh bát nhã này nó cực kỳ quan trọng. Nên kinh bát nhã mỗi chương nó có một cái nội dung rất là đặc thù. Nói là 20 rồi 24, 18. Sau đó học cái chương thứ 22. Mình học theo cái thứ tự Trung Quán như vậy thì mình sẽ hiểu rõ hơn về Trung Quán. Như chương 26, 18, 24, 22. Cho luận giải vô cùng chính xác, tối hảo trác trên mọi giáo lý, lời chỉ dạy bất khả sánh lường, ngời sáng như vầng dương chiếu sáng, là tuyệt căn bản Trung Quán. Nhập Trung Luận giải thích về cái nghĩa của Trung Quán, được giảng luận thật yên thâm, được chú giải với đầy đủ chi tiết bởi Phật tử Phật hộ trác tuyệt, được biết sâu và được trải xa, như chú giải từ ngài Nguyệt Xứng, làm sáng tỏ ý nghĩa ngôn từ, sử dụng đến những lời dễ hiểu. Thế những vị nào đã từng học Trung Quán, ta khởi dạy hệ thống các ngài vốn không hề vướng trượt nhiễm ô, các nhà tác nhân đối tượng phụ thuộc nhau trên đường duyên khởi, là tên danh ngôn và tên cái nghĩa lý. Mình nói không có thì mình rất là các kinh ngạc, nói tại sao như vậy. Khi Đức Phật dạy về ghi trên cái nền tảng đó, rồi trên cái đạo lộ và kết quả, nên mình thấy là không có người lại năng tác sở tác, nên mình cảm thấy không có ổn. Cho nên lúc đó để mình nói là vốn không hề vốn triệt nhiễm ô, cách mà các tác nhân đối tượng phụ thuộc nhau trên đường duyên khởi, nên luân hồi niết bàn là đều có thể đạt được. Các pháp đều chỉ như ảo ảnh, đều thiếu vắng tồn tại tự tánh. Pháp Phật ơi, thành tâm tu học, pháp trung đạo dì vời thâm sâu. Với các ngươi, dẫu rằng thật khó để tiếp nhận khởi sinh phụ thuộc của các nhân và các quả kia, trong chân lý vốn không tự tánh, đó là cách tiếp cận hay hơn. Thế là hệ thống trung đạo bằng không, sai sót khôn tránh khỏi. Điều mà người thuyết nói cho ngươi, người sẽ thấy tự mình bị kéo và rơi vào hệ thống khéo truyền. Thế ngươi phải chuyên tâm tu học, tu hạnh giáo pháp ngài Long Thọ Thánh Tôn và các vị theo chân môn đệ, để cho ngươi lời dạy ân cần, dẫu đúng hướng tìm ra chánh kiến, và cũng để trưởng dưỡng trường tồn, cái giáo pháp được trường tồn của đấng chiến thắng được dài lâu. Thế nên ngài sẽ giảng cho Lâm Rim Chính. Thank you. cái lý luận này không thấy một cái gì kẻ, lúc đó là lúc đó mình đang quán về không tánh. Với lý do đó thì cái trên nơi cái nên Phật địa thì không có tâm và tâm sợ hay sao? Tại vì do cái năng lực của vô minh cho nên nó che mờ, mình không thấy được cái chân như của tất cả pháp. Nên là mình thấy, để thay vì mình sẽ thấy được cái nghĩa thâm sâu là chân như của tất cả pháp. Nếu như tất cả các pháp mà nó thật có thì tất cả các pháp sẽ nó an trụ như vậy. Nếu mà nó thật có như vậy thế mình đi tìm thì mình sẽ tìm thấy. Nếu như nó có thật như vậy thì các bậc thánh ở trong chánh định sẽ tìm thấy, nhưng mà các bậc thánh đã không tìm thấy. Cái đối tượng sở phá nếu có thì sẽ tìm thấy. Cho nên tất cả các pháp nó có là phủ định và khẳng định. Cái điểm đó được nói trong Thích Lượng Luận của Ngài Pháp Xứng. Tại vì tại sao nói các vị là kiến đế, những vị chưa hiện chứng vào tánh không? Tại vì các vị thấy đúng như thật. Những cái gì mà chưa từng thấy thì các vị sẽ thấy. Thấy sự thật của tất cả pháp gọi là kiến đế. Như hư không mình không thể thấy được. Cái đối tượng mà cần phải phủ định đó, giống như cái sở phá đó. Khi mình đã phủ định rồi thì không còn thấy cái gì kẻ. Tại vì bản chất của mễ cợt, nghĩa là vô giá, nó không ngăn trừ đó, thì nó không có bị chứng ngăn, nó không có thể xúc chạm, cho nên từ đó không thấy gì kẻ. Khi phủ định về cái đối tượng mà cần sở phá của cái chấp thật đó thì không có cái gì để sau đó mà thấy. Nếu mà đối tượng sở phá nó có thì mình đã thấy, nhưng mà nếu mà thấy thì giống như là hư không, nó không thấy thì nó sẽ bị chướng ngại. Trong cái vô lậu mà chánh định ấy, cái phần cái vị mà được, ở cái giai đoạn mà vô gián đạo, các vị hiện chứng được không tánh, cho nên không thấy cái hữu pháp, cái đối tượng đó nó vốn không, cho nên không còn thấy những cái pháp mà nó thuộc về tục đế, mà chỉ toàn là thấy cái pháp của chân đế, chỉ thấy là không tánh, nên không có gì hiện ở trong lúc các vị đang ở cái giai đoạn là vô gián đạo. Nên Đức Phật là thấy tất cả các pháp như thật, nên là Đức Phật đã chứng biết tất cả các pháp như thật. Cho nói chuyện nơi chuyện tâm thức của Đức Phật cũng có tâm sở, nhưng mà tâm sở đó không phải nhất định là phải thấy là chấp thật, tại vì chấp thật đó là do mình khi vọng tưởng. Nếu mình chưa đoạn được vô minh cho nên mình có tâm sợ đó, mình bị chấp thật. Còn đối với Phật thì không. Cho nên ở cái nơi Phật vị thì có tâm sợ, không phải là không có. Nhưng mà cái tâm của tâm sở của Đức Phật là tâm sở vô phân biệt. thế định nghĩa thế nào là có tự tánh? Tự tánh có nghĩa là nó độc lập, không phụ thuộc vào cái gì. Nếu mà nó không có một cái tự tánh thì mình cần phải tu để làm gì? Nên là các vị Bồ Tát cần phải tu hành bố thí, trì giới, tinh tấn nhẫn nhục. Thì điều đó có phải là vô nghĩa hay không? Nói như vậy thì không có tu số ba la mật thì sẽ không có Đức Như Lai ra đời. Nói như vậy là phi lý. Nói nhưng mà không có cái thắng, cái nghĩa thù thắng thì chư Phật không có thể đoạn trừ vô, một cái vị hành giả không đoạn trừ vô minh, không đoạn trừ được vô minh thì không không có. Nếu đoạn trừ vô minh thì phải tu tập không tánh, vì nó không tánh cho nên thực hành tất cả các ba la sáu ba la mật. Từ tu hành sáu ba la mật các vị đã thành tựu được phước đơ, phước khỏe trang nghiêm, cho nên các ngài đã chứng được quả vị Phật. Nếu nói nó mà có tự tánh thì sẽ phủ định tất cả, không có Phật, không có pháp, không có tăng. Tại vì bản chất nó không có tự tánh, cho nên các vị có con đường tu tập và đạt được cái quả vị Phật. Có nhiều người nói là khi mà đạt đến nhất cái chủng trí Đức Phật chỉ thấy toàn là thắng nhị đế, tục đế không có thấy. Thì nói như vậy là Đức Phật không thấy cái sắc thân của Ngài hay sao? Nếu như vậy dẫn tới là Đức Phật bị khiếm khuyết. Nếu như mà như tục cái pháp tục đế nó có thì Đức Phật sẽ thấy. Nếu mà Đức Phật không thấy có nghĩa là nó không có hay sao? Cho nên các nhà khoa học nghiên cứu thì do vì cái đối tượng nhận thức, từ nơi đối tượng nhận thức đó cho nên là cái thức thì nhận thức cái đối tượng. Cả cái đối tượng mình nó trình hiện ra thì nó không có bị vô minh nó làm cho nó ô nhiễm hay là, nên Đức Phật vẫn thấy. Nên là do vô minh nó làm nhiễm ô nên mình thấy tất cả cái thế giới vật chất và thế giới con hữu tình nó đều là bất tịnh. Trên cái đối tượng đó, đối tượng gọi là dụ đó thì nó không có bị nhiễm ô. Mà nhiễm ô hay không nhiễm ô là do cái dòng tâm thức nó bị vô minh nó làm nhiễm ô, cho nên mình thấy cái đối tượng đó là tịnh hay bất tịnh. Nên là gọi là tha hiện á, có nghĩa là Đức Phật không có thấy những cái gì nhiễm ô. Tại vì bản chất của Đức Phật, cái thức dòng tâm thức của Đức Phật rất là thuần tịnh, không thấy những cái nhiễm ô hay là cái hữu lậu. Nhưng mà đối với cái dòng tâm thức của một chúng sanh nó bị nhiễm ô chi phối, cho nên thấy tất cả các pháp đó là nó bất tịnh. Nên Đức Phật chỉ gián tiếp nhìn qua cái một chúng sanh khác mà Đức Phật thấy cái pháp đó là bất tịnh. Chứ Đức Thank you. nên khi mà thấy bất tịnh hay thấy những cái pháp tục đế thì không có gì sai lầm, tại vì không phải từ nơi dòng tâm thức của Đức Phật mà thấy nó nhiễm ô bất tịnh đó, nhưng mà do có sự thật có một chúng sanh bị nhiễm ô tâm thức nên đã thấy như vậy, nên Đức Phật với cái biết như thật, Đức Phật thấy có như vậy, chứ không phải là do cái gì bị vô minh nó làm nhiễm ô mà Đức Phật thấy cái pháp bất tịnh. Hay. Chúng ta cũng dừng trì. Phân tích về định nghĩa thế nào là chân đế, thế nào là tục đế. Tại thấy nghĩa đế nghĩa là ly các cả hư luận, cái nghĩa chân thật, cái nghĩa của cố cánh. Con định nghĩa là tháng nghĩa đế có nghĩa là chân thật, còn tục đế có nghĩa là giả dối. Vân vân. thắng nghĩa, có nghĩa là ly tất cả hỷ luận. Nó không còn cái nhị nguyên, nó thuộc về xuất thế giới, là sắc vân vân. Trên cái sắc đó mà ly tất cả các cái hí luận, tìm đến thắng nghĩa, gọi là địa là thắng nghĩa. Nhưng bản chất của thắng nghĩa cũng phải không phải là có một tự tánh. Ngay cả thắng nghĩa đó nó cũng là thì dạ là nói là cái sự thật nó rỗng không, nên đều là cái nghĩa của duyên khởi, thì nó không cái phụ thuộc nó rỗng không, nên lìa mà tất cái kẻ nhị nguyên. Như trong Thắng Quán, trong Long Lâm Chủng Mô có giải thích ở điểm này. Nghĩa là nó chỉ tương đồng với cái thắng nghĩa, chứ không phải là thắng nghĩa để. Nó giống như cái mầm cây, nó không có thật, nó không có, không phải là thắng nghĩa, không phải là thật có, tại vì nó không có thắng nghĩa trên có một sự thật hay là nhiều sự thật. Nhưng mà cái người mà lập luận mà còn nghi ngờ về cái nhũ khu, cái cây, cái mầm non đó là nó thật có hay không thật có, thì lúc này không trở thành một là chánh nhân. Nó phủ định và khẳng định. Nhiều lúc mình muốn khẳng định một điều gì là phủ định tất cả cái gì không phải nó. Đây chia ra làm hai, dạng tác cung số toàn lộ bế cung số. Dạng tác cung số là cái một cái vẻ chân chánh vẻ và một cái tà vẻ. Nó không biết cái thuật ngữ đó dịch như thế nào, nhưng mà đối với Trung Quán thì cái gì mà nó đã nó là tương đối thì cái điều đó nó không bao giờ là thật cả, nó đều là giả. Cho nên không có dạng tác quân số. Thắng nghĩa có nghĩa là nó ly tất cả mọi cái hí luận. Nó không sanh, cho nên nó gọi là vô sanh. Nó rộng. là giả dối và không giả dối thì nó khử trừ lẫn nhau, nó là mâu thuẫn trực tiếp với nhau. Nên cái pháp gì mà nó thuộc về tương đối, nó thuộc về tục đế, nó gọi là hư dối. Và những pháp gì mà thuộc thắng về đế gọi là mì lùa, gọi là không hư dối, không lừa dối. Trong đó nó có dư, nó hai tờ, đó là thắng quán, có nghĩa là trí tuệ. Thắng nghĩa dựa trên một cái chúng sanh chi việc, thật tâm theo đuổi nghiên cứu mở rộng về các chỉ thích của thực tài, đó là quán chiếu thích đáng. Bằng dựa vào ba điều này, bạn sẽ khám phá ra điểm hiểu biết và cái hai cái vô ngã, sau đó hãy nuôi dưỡng cái tuệ giác. Những loại tuệ giác nào mà chúng ta nên trau dồi? Ở đây mối quan tâm tức thời chính yếu là chúng ta không phải là tuệ giác của các giai đoạn nâng cao. Chúng ta chủ yếu đang trình bày tuệ giác mà các người sẽ tu tập, trong khi các người còn là một người bình thường. Đối với một người bình thường, tuệ giác viên mãn là tu dưỡng các tuệ giác của 4 lớp, 3 lớp và 6 lớp. Tuệ giác 4 lớp nói đến sự phân biệt và vân vân, như đã nói trong kinh giải thâm mật, và phân biệt quan sát tính phân hóa của các pháp tương đối, sự phân biệt hoàn toàn quan sát bản chất thật sự của các pháp. Có hai loại, kiểm nghiệm xuyên suốt và phân tích thấu đáo. Và việc thứ hai là có hai, kiểm nghiệm và phân tích. Sự kiểm nghiệm và phân tích được phân loại tùy theo đối tượng thô và vi tế. Thanh văn địa của Ngài Vô Trước nói rằng tội giác bốn lớp là gì? Đó là sử dụng định tâm của bạn như một tăng sĩ. Thứ nhất là phân biệt, thứ hai là phân biệt hoàn toàn, thứ ba kiểm nghiệm đầy đủ, và thứ bốn là phân tích thấu suốt hoàn toàn các hiện tượng. Ngài Thanh Biện, Ngài phân biệt như thế nào? Ngài phân biệt qua cách thức và phân hóa các đối tượng là của thiền, vốn là tịnh hóa sự phân tích. Các đối tượng của thiền, của hành giả, và các đối tượng của thiền vốn thanh tịnh hóa các phiền não. Ngài hoàn toàn phân biệt thông qua cái việc phân tích bản chất thực sự của ba loại đối tượng đó, là gồm 1, 2, 3. Và sự kiểm nghiệm đầy đủ này xảy ra khi thiền sử dụng, như là chú tâm trên cái danh ngôn. Nên mình phân tích để không bị bám chấp vào ba cái đối tượng. Giải thông mật kinh dạy thế này: Bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu loại tháng quán? Này Di Lặc, có hai loại, khởi lên từ các biểu hiện, và cái loại thứ hai là khởi lên từ việc tuy trầm thấu suốt. Có ba loại, và cái loại thứ ba là khởi lên từ sự phân biệt, phân tích. Tuệ giác phát khởi từ các biểu hiện là các biểu hiện là gì? Đó, tuệ giác là chỉ tham gia một cách hình ảnh khái niệm nội trong phạm vi của sự tập trung tinh thần. Tuệ giác phát sinh từ truy cầu thấu suốt là gì? Đó là tuệ giác tham gia vào các tính năng vốn chưa được thấu hiểu rõ ràng bởi các thức tuệ giác trước đó, đặt lên đối tượng cho trước, sau cho các tính năng đó có thể được hiểu rõ. Tuệ giác phát khởi sự phân biệt có tính phân tích là gì? Đây định nghĩa từ mỗi cái biểu hiện, có nghĩa là mình phân tích cái đối tượng đó. Cái thứ hai là mình dùng cái thán quán để mà quan sát cái bản chất của tất cả các sự vật. Cái thứ ba là khởi lên từ sự phân biệt và phân tích. Có bốn lý luận. Lý luận phụ thuộc và các hậu quả phát sinh trong phụ thuộc và các nhân và duyên. Nên là cái người tìm kiếm cái tầm nhìn phân biệt về thừa, cái là thế tục, coi như là tương đối và tối hậu trên cái nền tảng của chúng tồn tại. Cái thứ hai, lý lẽ về sự thi hành chức năng của các pháp hoặc khó, các chức năng của chính chúng như trường hợp của lửa là cái nó còn là đốt cháy. Các ngươi truy cứu rằng đây là hiện tượng, đây là chức năng, hiện tượng này được thực thi. Cái bản chất các pháp nó như thị, nghĩa là lửa thì nóng. Cái lý lẽ thứ ba là cái đạo lý ứng thành. Từ nơi đó mình chứng minh rằng nó không mâu thuẫn với các tri kiến, các chánh kiến, cho nên mình truy cứu rằng có phải điều này được hỗ trợ bởi một dạng bất kỳ trong ba dạng của tri kiến hiệu quả, cảm nhận trực tiếp và suy luận hợp lý, có nghĩa bằng là hiện lượng hoặc là tỷ lượng, hoặc là mình dựa trên cái kinh Liễu Nghĩa hay là Thánh Ngôn Lượng. Thứ bốn, lý lẽ và thực tại, gọi là đạo lý là chân như đạo lý như vậy á, như thật. Lý lẽ và thực tại cung cấp cho các ngươi sự tin cậy và thực tại của các pháp đã biết được đến trong thế gian. Ví dụ thực tế, lửa thì nóng và nước thì ướt. Hoặc tin cậy về các cái thực tế không thể nghĩ bàn, hay tin cậy về những thực tại trụ xứ. Lý lẽ đó cứ xét thêm bất kỳ lý do nào xa hơn nữa, như là tại sao các điều này xảy ra theo cách đó. Một sự hiểu biết của thiền giả về sáu lớp vừa được trình bày có ba loại. Cái thứ nhất là ý nghĩa của các thuật ngữ thể hiện. Cái thứ hai, sự phân hóa của các đối tượng của tri kiến. Thứ ba, bản chất thực tế của các đối tượng tri kiến. Làm thế nào để mà tu tập và thắng quán? Đắc Dương là lập thuyết của đối phương. Đối phương mà tu tập thắng quán có nghĩa là không phải coi là vô sở trụ, không trụ bất cứ tư điểm nào, mà hãy để tâm mình vào một cái trạng thái là rộng lặng. Từ đó mình sẽ hiểu được cái pháp không tồn tại, có nghĩa là không hề có đối tượng nào tồn tại trước tánh không, thì tâm sẽ không nắm bắt điều gì. Đó cái lập luận của một cái người là nói là nên vô sở trụ mà tu không tánh ấy. Để bác cái quan điểm đó thì trả lời như thế này: không hề có đối tượng nào tồn tại cả. Trước tiên thì hiểu rằng các đối tượng không tồn tại, và sau đó hãy đặt tâm vào và phân tích từ nơi cái đối tượng đó mình phân tích, và mình không tìm thấy nó thật có một tự tánh, rồi mà không có một cái pháp nào để mình chỉ ra để nắm mắt, rồi từ đó mình mới nhập vào cái không tánh, chứ không phải ngay từ đầu mình nhập vào cái trạng thái là hư vô, là không có trụ vào đâu. Như vậy mình tu tập một cái tâm như vậy theo cái quan điểm đó là không phải là tu tập tánh không, mà tu tập như cái quan điểm mà cái kẻ lập thuyết đầu tiên nói vậy á, là không phải thiền định về tánh không. Nó không khác gì cái tư tưởng của Ha Sang, nó là mình không trụ chỗ nào, để tâm vào rỗng không như vậy. Có người nói rằng tu tập là mình phải dùng cái tư duy để mà phân tích, hoặc là quán, hoặc là quan sát, hoặc là tịch chỉ vào cái đối tượng đó, và nói đây là cái này, đây là không phải cái này, mình phân tích. Do đó chúng ta sẽ đi thiền về trạng thái bản thể của tất cả pháp, vì chúng đều tương ứng với cái trạng thái bản thể của đối tượng của chúng. Như đã giải thích trước đây, có rất nhiều hậu quả to lớn vô lý một lập thuyết như vậy, chẳng hạn như hậu quả về định từ thiền của các hành giả ngoài Phật giáo. Trong đó có tư duy nào cũng là thiền và tính không về mọi pháp, Hơn nữa, nếu các ngươi cho rằng thật đủ để có một người nào đó không phải là thiền giả nhận biết sự thích tương thích giữa trạng thái bản thể của đối tượng và cách thức tâm của thiền giả được cài đặt, cách mình dán tâm lên mà có đối tượng mình thiền đó, thì sẽ không thể tránh được hậu quả là người không khác gì là nếu mà mình thiền mà không có đối tượng để thiền, chỉ mà ra đi vào trạng thái rỗng không, không sở trụ, thì không khác nào cái thiền của ngoại đạo về ta, ngoại đạo thiền về tánh không. Trường hợp này không đúng, vì ở đây thiền giả đầu tiên nhận ra sự tương thích của cả hai và sau đó rồi là hãy định tâm. Đáp vì nhận thức biết về tương thích như thế là sự phát hiện quan điểm này, nên trên điều mâu thuẫn với khẳng định của các ngươi rằng người ta không hiểu biết cái quan điểm này và chỉ thiền về tánh không bằng cách đơn giản là định tâm vào, không nghĩ bất cứ điều gì, cái điều này không phải là tánh không. Tánh không là dùng cái tâm là phân tích, truy tìm, quan sát, chứ không phải là để cái tâm mình là không nghĩ cái điều gì gọi là thiền tánh không. Phản biện, có người lập luận rằng tất cả các tư tưởng là dù trên danh ngôn, bất kể người đó nghĩ đến việc chi, đều bị trói buộc vào trong quả luân hồi. Nghĩ vậy cho nên đặt tâm mình trong cái trạng thái vô niệm là tu tập vào cái đạo giải thoát. Cái quan điểm đó bị bác ở đây là ta không bác bỏ điều này một cách chi tiết trước đây. Điều này lập thuyết các ngươi thì thông qua tính ngay cả cái lỗi nhỏ nhất về hệ thống của, giống như là cái không khác gì lập luận của ông vị Hoa Sang, vị hòa thượng trong giai tầng thiền của ngài Liên Hoa Giới đã nói thế này. Một số nói rằng thiện và bất thiện được sinh ra từ các khái niệm. Nếu mình có tư duy thì từ đó mà sinh ra thiện bất thiện. Cho nên không cần nghĩ gì, không làm gì cả là mình sẽ giải thoát luân hồi. Như bất cứ gì, hạnh thiền thì không thực hành, cho nên họ không có làm các cái điều thiện, giống như là tu hành bố thí vân vân. Họ giải thích rằng tu tập như bố thí thì được dạy cho các chúng sanh khờ dại cho đến những hàng căn cơ thấp hành mới tu bố thí mà thôi, chứ không phải là dạy cho những người mà có căn cơ đại thừa. Gốc rễ của tất cả các đại thừa thì vậy, thì nếu các ngươi từ bỏ thì các ngươi bỏ luôn các truyền thừa. Các ngươi nói rằng các ngươi không nên suy nghĩ bất cứ điều gì thì người đó bỏ trí tuệ vốn có bản chất phân biệt phân tích đúng đắn. Bản chất của trí tuệ là gì? Là phân biệt phân tích. Nếu mà nói không cần tu 6 ba la mật như vậy thôi, phân dù làm việc thiện việc ác đều là rơi vào khái niệm phân biệt, hãy trụ vào vô niệm, nói như vậy thì không đúng. Thì gốc rễ của trí tuệ siêu việt là do sự phân tích chính xác và thấy được sự thật, cho nên giờ từ đó rồi mình mới cắt đứt được cái gốc rễ của vô minh. Nếu mà từ bỏ trí tuệ bát nhã ba la mật thì mình không, cho nên không có cách gì mà để đạt được cái nhất thiết dụng trí. Cho nên mình phải tu tập kẻ phương tiện và trí tuệ. Bởi vì điều này, việc từ bỏ đại thừa tạo ra một trở ngại lớn trên lộ trình tu tập. Vì vậy họ từ bỏ đại thừa, họ tu tập ít ỏi, họ xem quan điểm của riêng mình là tối cao, họ không tôn trọng thiện tri thức, họ không biết cách thức được dạy trong kinh điển của Như Lai. Sau khi họ đã hủy hoại chính mình mà còn họ còn làm hỏng cả những người khác, ngôn từ của họ bị ô nhiễm bởi chất độc của sự mâu thuẫn với kinh điển và lý luận. Người tu học tìm kiếm ngài đọc phía sau trước nè. Tìm kiếm những gì là tốt đẹp nên giữ một khoảng cách lớn với họ, như thực phẩm bị độc nhiễm. Như những người mà hiểu biết sai lầm như vậy thì chúng ta thế hệ nên tránh xa, tại vì nó không cần tu tập gì cả để cho họ vẫn biết sai lầm, họ hiểu sai trong vấn đề thiền. Điều này nói đến lập thuyết của Ha Sang là vị hoàng thượng đó. Đoạn này rõ ràng nếu cách thức mà nó hoàn toàn từ bỏ đại thừa, và trong khi có thể đây là những gì Ha Sang khẳng định, thì chính xác ngươi nên nhận ra lập thuyết này. Phản biện, chúng tôi không như thế bởi vì chúng tôi thực hành bố thí. Đáp, nếu đúng là giữa Ha Sang và các ngươi chỉ là một phân biệt qua nội dung và các tu tập như việc bố thí, thì việc này cho thấy rằng các ngươi và Ha Sang giống nhau trên thiền định quan điểm tối hậu. Nếu không thì thật sẽ phù hợp khi các ngươi cũng phân biệt các ngươi với ông ta về vấn đề sự tập trung vốn không suy nghĩ về bất kỳ điều gì. Cho nên nói là cái người mà lập luận đó nói tôi khác với ông Hai Sang, thì Hai Sang nói là không cần tu tập là xấu bất cứ một cái hạnh nào, ngay cả bố thí cũng không phải cần tu. Nhưng mà cái thiền định thì ở lập luận của ngài đáp như thế này: nếu như nói vậy thì cái cách tu mà thiền đó để quan điểm và thắng quán á thì giống như hệt nhau. Nếu vì bố thí và trì giới phải bao gồm cái ý tưởng là trên các khái niệm về bố thí trì giới, nếu thực hiện chúng có mục đích gì ở đó, ta sẽ giảng giải chi tiết về điểm này. Do đó nếu các ngươi khẳng định rằng tất cả những ý tưởng bất kỳ đều tác dụng trói buộc vào một người vào luân hồi, thì các ngươi cũng sẽ có thể thu thập và thu nhận cái lập thuyết của Ha Sang. Người nào nhận lấy cái lập thuyết của các ngươi sẽ phải gánh vác nặng của các mâu thuẫn. Nếu nói như vậy thì sẽ bị mâu thuẫn rất nhiều. Ngoài ra, một số người đi theo lò dòng tư tưởng và thích thú quan điểm như sau: có một người tiến hành nhiều phân tích về đối tượng đã được hình thành và các biểu tướng của hai loại nhẹ, và sau qua đó dừng việc chấp thủ qua chủ thể vốn nắm bắt một đối tượng như thế, vì điều này là để loại bỏ các diễn tướng từ bên ngoài, cũng giống như một chú chó đang rượt đuổi sau một quả bóng. Tuy nhiên, việc giữ tâm không mất tập trung ngay từ đầu và việc loại bỏ tất cả diễn tướng từ bên trong. Qua chính hành động này, hành giả ngăn chặn tâm khỏi sự phân tán lên các đối tượng kia, và vốn trong đó các biểu tướng sẽ bị nắm bắt, giống như một con chó giữ bóng và từ chân vốn sắp sửa để ném nó đi. Do đó, những người tu tập theo cách kinh văn và lý luận vốn xác định quan điểm này là những kẻ chỉ đơn thuần hâm mộ về ngôn từ. Trên phương diện là tương đối, nhận thức sai lầm tệ hại không xảy ra với kinh điển của Đức Phật, với tất cả các bản chất của các học giả sáu bảo trang. Sáu bảo trang đó là ngài Long Thọ, ngài Thanh Thiên, ngài Vô Trước, ngài Thế Thanh, ngài Vật Long và ngài Nguyệt Xứng. Vì họ nỗ lực để xác định ý nghĩa của kinh điển và lập luận, hơn nữa sau khi cẩn thận phân tích cách thức mà tâm của ngươi, các ngươi hình thành các biểu tướng của hai bản nhẽ, vì đối tượng của vô minh sẽ như thế nào khi kinh điển và lý luận đúng đắn phải đánh tan sự sai sót sâu xa của sai lạc ở việc đem lại sự chắc chắn rằng các pháp không tồn tại như chúng được hình thành hình tượng hóa bởi tâm vô minh. Có khả năng là khi các ngươi chỉ cho tâm mình mà không tìm thấy chắc chắn nào như thế, mà có người nói rằng tu thiền có nghĩa là mình để tâm không phân tán trên đối tượng, chẳng hạn như là mình để tâm trên cái là hai cái nhẽ, hoặc một chúng sanh nhẽ hay là một cái pháp nhẽ. Những điều này cũng không có trúc trên hiểu rằng ý nghĩa của hai nhẽ này, nếu chỉ điều vô lý nhất, nếu là ngay nói thiền như vậy thì rất là dễ, ngay cả mình ngủ gục hay là mình bất tỉnh thì lúc đó cũng đang mình đang được tu tập về vô nghĩa hay sao, tại vì tâm thức lúc đó không hề phân tán trên đối tượng. Ví dụ như các ngươi đang sợ hãi, liệu hỏi có một con quỷ trong hang động kỳ lạ vào ban đêm không, thì sự sợ hãi của các ngươi không xua tan được cho đến khi các ngươi phải thắp sáng một ngọn đèn cẩn thận để xem xét liệu có con quỷ đó ở đó hay không. Lập thuyết của họ là một điều giống như nói trên: hãy giữ tâm không cho phép nó dịch chuyển đến suy nghĩ về một con quỷ. Gia trình thiền phần thứ 3 của ngài Liên Hoa Giới nói rằng những gì họ nói tựa như sự hèn nhát của những người trong cuộc chiến đấu nhắm mắt lại mà mình nhìn thấy một kẻ thù hùng mạnh, ngay khi hành xử như những chiến binh anh hùng mở mắt và nhìn rõ thì sẽ xem kẻ thù ở đâu. Cái nghĩa là mình phải dùng con mắt tuệ để mà phân tích, để đánh bại kẻ thù phiền não bằng vũ khí của trí tuệ. Họ không sợ hãi, không nhắm mắt như là những kẻ hèn nhát. Vì vậy thì các ngươi hãy sợ hãi khi tưởng lầm một sợi dây thừng là con rắn, và các ngươi không dừng sự đau khổ về cái nỗi sợ hãi và lầm lẫn bằng cách phát triển tri kiến chắc rằng có một vật cuộn tròn này là một sợi dây thừng chứ không phải là một con rắn. Tương tự vậy, các ngươi sai lầm trong suy nghĩ rằng hai bản nghĩa tồn tại, và sai lầm này tạo ra những nỗi khổ của luân hồi. Nhưng kinh điển liệu nghĩa và lý luận mang lại sự chắc chắn rằng đối tượng của khái niệm về bản ngã không tồn tại, và các ngươi hiểu rằng quan niệm về bản ngã là một sai lầm. Thông qua phát triển quen thuộc với thực tế này, chúng ta ngừng ở đây. ngày mai có thể là sẽ xong cái Lâm Rim Chim Mo.